Chương 914, trùng kích. Ta tên Phạm Hải, lão giả trả lời Diệp Vũ nói. Phạm Hải, Diệp Vũ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, rất nhanh hắn liền nhớ ra rồi đây là ai, vô cực thế giới vị kia cổ đế, vô cực thế giới có ngũ đế, nhưng là một vị biến mất nhiều năm, tên của hắn chính là Phạm Hải, ngươi biết ta, ngươi cũng xuất thân vô cực thế giới, hoặc là đi qua vô cực thế giới, tại vô cực thế giới, ngươi làm sao có thể tới chỗ này, Phạm Hải càng phát kinh ngạc, ngươi có thể đến, vì cái gì ta không thể tới, Diệp Vũ hỏi, Phạm Hải nghĩ nghĩ nói ra, đúng vậy, trên đời này có quá nhiều cơ duyên là nhìn không thấu không nghĩ ra, ta có thể đến ngươi tự nhiên cũng có thể tới, chỉ là không ngờ tới vô cực thế giới, thế mà ra lại một vị cổ đế, Diệp Vũ không có giải thích quá nhiều, mà là nhìn xem Phạm Hải nói ra, các hạ thân là cổ đế, lại tới chỗ này, vô cực thế giới rất nhiều người đều đang dò xét tung tích của ngươi, không muốn trộn lẫn đến những cái kia ác tha trong sự tình, rời xa là lựa chọn tốt nhất, ta thân là một vị cổ đế, bọn hắn cũng không dám bức ta quá mau, cứ việc giết ta dễ dàng. Nhưng giết ta kiểu gì cũng sẽ ô uế tay của bọn hắn, cũng cần đánh đổi một số thứ, ta có thể rời xa bọn hắn cũng vui vẻ, Diệp Vũ nhìn xem Phạm Hải nói ra, các hạ nói chính là kiến một thế giới rồi, Diệp Vũ hỏi, đúng, Phạm Hải nói ra, tính toán thời gian, kiến một thế giới hẳn là cũng muốn tới mở ra một cái thời đại mới thời gian, bọn hắn muốn tại mở ra thời đại mới này trước, đem kiến một thế giới thôn phệ, bằng không, xuất hiện cùng bọn hắn ngang nhau tồn tại người, đối bọn hắn tới nói là một cái phiền toái. Năm đó xuất hiện một vị đế tôn, dẫn đến trong bọn họ có người vẫn lạc, ai có thể cam đoan thời đại này, sẽ không lại xuất hiện nhân vật yêu nghiệt dạng này. Thời đại mới, Diệp Vũ hỏi, kiến một thế giới là trừ trước mặt ngươi thế giới này bên ngoài, thần bí nhất thế giới một trong, đã từng đông đảo cấm kỵ cường giả đặt chân qua, đồng thời đều ở tại lưu lại qua thủ đoạn, thôn phệ một cái kiến một thế giới, so ra mà vượt mặt khác mấy cái đại thế giới, thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều. Phạm Hải nói ra, vô cực thế giới từ vừa mới bắt đầu chính là những cái kia tồn tại khôi lỗi thế giới, danh xưng vô cực, kỳ thật bất quá là một chuyện cười mà thôi, mà muốn những kiến một thế giới kia, nhất định phải lấy vô cực thế giới làm ván nhảy tiến vào mới được, vô cực thế giới cổ đế, khó thoát bị thúc đẩy vận mệnh, cho nên rời xa thị phi như vậy không còn gì tốt hơn. Phạm Hải nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi là vô cực thế giới cổ đế, hay là đạt được hỏa chủng trở thành cổ đế? Diệp Vũ nói ra, có khác nhau sao? Cả hai khác nhau rất lớn. Kế thừa đại thế giới lưu lại hỏa chủng thành tựu cổ đế đây cũng là thôi, nếu là vô cực thế giới cổ đế, đại biểu cho vô cực thế giới nhất định có cổ đế vẫn lạc, vô cực thế giới bị bọn hắn chỗ nhìn chăm chú, nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu 5 cái cổ đế, trước kia 4 vị cổ đế ta đều biết, ngươi nếu là xuất thân vô cực thế giới, vậy bọn hắn khẳng định có thân người chết, đáng tiếc rất xin lỗi, ngươi nhìn lầm, ta không phải vô cực thế giới cổ đế, cũng không phải kế thừa hỏa chủng thành tựu cổ đế, xác thực nói, ta không phải cổ đế, không phải cổ đế. Phạm Hải nhìn xem Diệp Vũ nhíu mày, không phải cổ đế không có khả năng có thể đứng ở nơi này, chỉ có cổ đế mới có thể tiếp nhận nơi này đạo vận, còn chưa thành cổ đế, nhưng cũng không sợ cổ đế. Diệp Vũ nhìn xem Phạm Hải nói ra, Diệp Vũ mặc dù không biết mình thực lực lúc này rốt cục mạnh đến mức nào, nhưng là hắn tự tin đối mặt cổ đế cũng có thể không sợ. Phạm Hải nhíu nhíu mày, có phải hay không cổ đế chênh lệch rất lớn, coi như chỉ là chênh lệch một đường, không phải cổ đế cùng cổ đế, cũng là thiên địa khác biệt, đối phương lại nói lên lời như vậy. Hắn là ở đó tới tự tin, bất quá vô cực thế giới xác thực có một vị tân tấn cổ đế, Liễu gia vị kia hoàn thành tựu cổ đế, mà Vũ đế đã bỏ mình, công phạt kiến một thế giới thời điểm bỏ mình, Diệp Vũ đối với hắn nói ra, Phạm Hải thở dài một cái nói, không ngoài ý muốn, kiến một thế giới nhìn như yếu ớt, bọn hắn muốn tại thời đại mới sắp tiến đến chinh phục kiến một thế giới, có thế mỗi một lần bọn hắn đều thất bại, kiến một thế giới, có quá nhiều không biết thủ đoạn, nói đến đây, Phạm Hải lại đối Diệp Vũ nói ra, ngươi nếu không muốn nói lai lịch của ngươi liền không nói, bất quá nếu đi tới nơi đây, hẳn là cảm ngộ một chút cấm kỵ chí cường giả đạo, nếu có thể lĩnh hội một hai, tất nhiên được ích lợi không nhỏ, liền xem như đối với cổ đế cũng có tăng thêm. Nói đến đây, Phạm Hải dậm chân đi ra huỳnh hoặc tinh, không ngừng hướng về địa cầu tới gần mà đi, cứ việc còn chưa tiếp cận địa cầu, tuy nhiên lại khoảng cách địa cầu gần thêm không ít. Diệp Vũ thấy cảnh này, vui mừng quá đỗi, là ý nói, cảm ngộ nơi này đạo có thể làm cho mình tiếp cận địa cầu, thậm chí đi vào địa cầu, tự hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, Phạm Hải nói ra, ta ở chỗ này trên trăm năm, cảm ngộ lâu như vậy, cũng chỉ là khoảng cách địa cầu gần một nửa mà thôi, nhưng là muốn đi vào viên tinh cầu kia, cơ hồ là không thể nào, khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được trong đó đại đạo, đủ để đánh giết ta, nếu có thể dung hợp vào đối phương đạo bên trong, có phải hay không liền có thể đi vào, đương nhiên, ngươi nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ đối phương nói, đạt được đối phương nói, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền đi vào. Liền như là một giọt nước một dạng, coi như nhỏ yếu, nhưng là tiến vào biến cả cũng sẽ không bài xích. Phạm Hải nói ra, Diệp Vũ gật đầu nói, nghĩ đến mình tại trong hỗn độn cử động, hắn tâm thần đắm chìm đến một phương này đại đạo bên trong, ở trong hỗn độn, chính mình không ngừng khai thiên, mà trước mặt đại đạo chủ nhân cấm kỵ chí cường giả, cũng là một vị khai thiên tồn tại, cả hai thể lượng không cách nào so, nhưng là làm chính là một sự kiện, cái này có hay không dị khúc đồng công chi diệu, chính mình cảm ngộ một phương này đại đạo, có phải hay không càng cho dịp nhất chút. Diệp Vũ tâm thần đắm chìm đến tứ phương, cảm thụ được một phương này đại đạo, bắt đầu giao hòa với bản thân thể nội. Phạm Hải gặp Diệp Vũ cử động như vậy, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, tới chỗ này cường giả, tự nhiên cũng sẽ không buông tha cơ duyên này. Một vị cấm kỵ cường giả, hơn nữa là một vị khai thiên truyền kỳ cấm kỵ cường giả. Bọn hắn nói, đám người tự nhiên cảm thấy hứng thú, chỉ là, nơi này đạo mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng không phải là ai cũng có thể cảm ngộ, có chút cường giả tham lam, cảm ngộ nơi này nói, trực tiếp bị đạo đánh nát, người không thích hợp, đạo trực tiếp liền có thể công phạt. Diệp Vũ có thế tại Huỳnh Hoặc Tinh đứng vững, không chỉ là đại biểu thực lực của hắn, cũng đại biểu cho nơi đây nói, đối với hắn cũng không phải là rất kháng cự, chỉ là, đạo chỉ là không kháng cự Diệp Vũ mà thôi, hắn giống như này trực tiếp đắm chìm dung nhập trong đó cảm ngộ đại đạo, cái này quá mức khoa trương, nơi này đạo liền như là một cái sư tử, xa xa cách nhìn con sư tử này, có ít người trực tiếp bị sư tử giết, có chút nhân sư con nhìn nó thuận mắt, nhìn thoáng qua cũng không để ý tới, thế nhưng là, cái này sư tử không để ý tới người, đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn, giáng sư tử nói phải thật tốt nhìn nó, vậy con này sư tử rất có thể bắt hắn cho xé rách, mà bây giờ tình huống chính là như vậy, Diệp Vũ là người, trước mặt đạo là sư tử, hắn thế mà trực tiếp dung nhập cảm ngộ trong đó nói, không sợ bị trực tiếp bị nó trùng kích sao, 123 truyện.com